Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 20, đa tạ tiền bối giúp đỡ. Có Đan Dương Tử ở, coi như là có yêu ma, mọi người tại đây bên trong người có người rút đi, cũng có can đảm đại ngược lại là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Hiển nhiên Đan Dương Tử tên tuổi cho bọn hắn không nhỏ tự tin. Đại gia theo Đan Dương Tử đạo nhân còn có Lý Viên Ngoại xuất hiện ở lều chứa linh cữu ở ngoài. Lúc này động tĩnh bên ngoài đã sớm đã kinh động lều chứa linh cữu bên trong mọi người. Chỉ là nguyên bản không ngừng truyền đến tiếng khóc âm lều chứa linh cữu vào lúc này nhưng là có vẻ phi thường yên tĩnh. Khi mọi người xuất hiện ở lều chứa linh cữu ở ngoài thời điểm, một luồng huyết tinh chi khí phả vào mặt. Đại gia theo bản năng hướng về lều chứa linh cữu bên trong nhìn sang. Chỉ nhìn thấy vài tên thân mang đồ tang nữ tử trước ngực phảng phất bị lợi khí phá tan một đạo. Trưởng trường vết thương, một đôi trắng nõn bộ ngực bại lộ ở bên ngoài. Trên y phục dính đầy máu tươi. Bọn họ đại thể đều là Lý công tử nguyên bản thị thiếp. Lúc này lại tất cả đều bị miễn cưỡng móc ra tâm. Vậy vừa nãy từ mấy cái thị thiếp nơi đó móc ra trái tim vào lúc này liền bãi ở một cái khay mặt trên. Còn ăn mặc màu trắng đồ tang, quay lưng mọi người một bóng người, đang dùng móng vuốt từ một tên thiếp thị lồng ngực ở trong đem một trái tim chậm rãi móc ra phóng. Tới cái kia cái khay mặt trên, không ít người nhìn thấy như vậy tình hình trực tiếp sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Rất nhiều người sơ ý một chút thậm chí ngã xuống đất. Tạo thành hỗn loạn tưng bừng. Mắt thấy như vậy, Đan Dương Tử hai mắt trợn tròn, đoạn quát một tiếng nói: "Yêu nghiệt to gan, như vậy ban ngày ban mặt, lại dám hành như vậy hung tàn việc, chịu chết đi." Lời còn chưa dứt, Đan Dương Tử trong tay đã xuất hiện một tấm bùa vàng. Bị hắn thi pháp đánh ra, lập tức hóa thành một ánh lửa hướng về đối phương đánh tới. Vào lúc này, quay lưng mọi người cái kia một bóng người mới xoay người lại. Vung lên móng vuốt, một hồi liền đem cái kia một đám lửa cho đập nát. Tiếp theo liền há mồm cười khằng khặc quái dị nói. Nơi nào đến mũi trâu lão đạo, cũng thật là chán sống rồi. Lại dám quản chuyện của lão nương. Có điều nếu đến rồi, vậy thì không cần đi. Vào lúc này, đại gia cũng nhìn rõ ràng mặt mũi của đối phương. Hết sức quen thuộc. Chính là trước đoạn tháng ngày Lý công tử mới nhập thị thiếp Triệu Tú Nhi. Chỉ là lúc này này Triệu Tú Nhi mở ra trong miệng, nhưng là sinh ra thật dài mang theo máu tanh răng nanh. Một đôi thú trên vuốt cũng tràn đầy máu tươi. Trên người màu trắng đồ tăng cũng bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Để mọi người thấy sau khi tất cả đều sợ hãi không ngớt. Trời ạ, Triệu Tú Nhi đúng là yêu quái. Đan Dương Tử đạo trưởng nhanh diệt trừ cái này yêu quái a. Lúc này Triệu Tú Nhi đã là lộ ra kế hoạch, một đôi mắt ở trong lập lòe hung tàn ánh sáng, nhìn chòng chọc vào Đan Dương Tử, nhếch miệng cười gằn nói: "Người lão đạo sĩ này tới thật đúng lúc, ngày hôm nay liền để ta mở khai trai, nếm thử mũi trâu lão đạo trái tim là mùi vị gì. Các ngươi những này người tu hành trái tim có thể so với những người thường này ăn ngon hơn nhiều. Hơn nữa đều là đại bổ." Đan Dương Tử cũng nhìn ra rồi. Trước mắt yêu vật thực lực còn ở hắn dự liệu bên trên. Nhất thời trên mặt lộ ra nghiêm túc vẻ. Trong tay kiếm gỗ đào chỉ vào Triệu Tú Nhi nói: "Yêu nghiệt, hôm nay chính là ngươi chém đầu ngày. Hê hê, chỉ bằng ngươi cái này lão mũi trâu. Xem ta vậy thì đưa ngươi xuống đất phủ." Không nói nhảm nữa, Triệu Tú Nhi đột nhiên bổ nhào về phía trước. Cái kia mang theo máu tươi móng vuốt lộ ra hàn quang, hướng về Đan Dương Tử vô tới. Kiếm gỗ đào mặc dù đối với âm tà đồ vật khắc chế, nhưng là càng nhiều chính là khắc chế quỷ mị đồ vật, nhưng mà đối với yêu quái khắc chế liền nhỏ đi rất nhiều. Có điều theo Đan Dương Tử một chiêu kiếm đâm ra, cái kia kiếm gỗ đào vẫn là đâm thủng Triệu Tú Nhi bàn tay. Mũi trâu, người muốn chết, bị kiếm gỗ đào gây thương tích. Triệu Tú Nhi nhất thời liền bị làm tức giận. Theo một tiếng gào thét, cái kia Triệu Tú Nhi đầu trực tiếp khôi phục nguyên hình. Lúc này mới để mọi người nhận ra này Triệu Tú Nhi dĩ nhiên là một con bài yêu. Hiện ra bản thể thân Triệu Tú Nhi thực lực càng là gia tăng rồi không ít. Động tác tốc độ cũng tăng lên không ít. Đan Dương Tử không cẩn thận, vai bên trên liền bị lấy ra đến rồi một đạo sâu sắc vết thương. Mắt thấy Đan Dương Tử dĩ nhiên bị thương. Lúc trước những người gan lớn muốn theo xem trò vui mấy người tất cả đều bị dọa sợ. Mắt thấy liền Đan Dương Tử đạo nhân đều không đúng yêu quái này đối thủ. Lại ở lại chỗ này không phải muốn chết sao? Nhất thời như ong vỡ tổ hướng về bên ngoài bỏ chạy. Triệu Tú Nhi một kích thành công. Liếm liếm trên móng vuốt nhiễm Đan Dương Tử máu tươi. Ngay lập tức lộ ra một bộ say sưa vẻ mặt. Nói, quả nhiên không hổ là người tu đạo máu tươi a. Mùi vị này thực sự là quá mỹ vị. Yêu nghiệt. Đan Dương Tử nhẫn nhịn trên bả vai đau nhức, đem tự thân máu tươi bôi lên ở kiếm gỗ đào bên trên. Lần thứ hai đánh về phía Triệu Tú Nhi, có Đan Dương Tử máu tươi gia trì, kiếm gỗ đào uy lực gia tăng rồi không ít. Đâm trúng Triệu Tú Nhi thời điểm, liền thấy Triệu Tú Nhi trên người bốc lên một luồng hắc khí. Thêm vào Đan Dương Tử không ngừng từ trong lồng ngực lấy ra các loại bùa chú, không chút nào tiết kiệm ý tứ. Cuồn cuộn không ngừng hướng về Triệu Tú Nhi ném quá khứ. Những này bùa chú uy lực cũng không tính là tiểu. Để cái kia Triệu Tú Nhi trong lúc nhất thời thật là có một ít được cái này mất cái khác. Chết tiệt mũi trâu lão đạo. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Mắt thấy rơi vào rồi hạ phong. Cái kia Triệu Tú Nhi bỗng nhiên phát sinh một tiếng thật dài gào thét. Gào gừ, nghe được này một tiếng gào thét. Thị trấn ở ngoài cũng đồng dạng truyền đến đáp lại tiếng kêu. Chưa từng có một hồi, một con dường như trâu nghé một kích cỡ tương đương cự lang bỗng nhiên từ Lý Phủ bên ngoài nhào tới. Một cái tung người nhảy lên đỉnh, hướng về phía Triệu Tú Nhi nói. Bà nương không cần lo lắng, ta đến rồi, nguyên bản Đan Dương Tử cũng có điều là miễn cưỡng chiếm thượng phong. Mắt thấy lại thêm một con sói yêu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ so với cái kia bài yêu còn lợi hại hơn. Đan Dương Tử nhất thời liền kinh hãi đến biến sắc. Thầm nghĩ, mạng ta mất rồi. Nhưng mà để vừa lúc đó, Đan Dương Tử đột nhiên nghe được bên cạnh một tiếng thanh âm thanh liệt truyền đến. Xem kiếm, chỉ thấy một vệt kim quang tự bên cạnh né qua. Trực tiếp xuyên thủng phía kia mới vẫn là hung hăng cực kỳ sói yêu đầu lâu to lớn. Sau đó phá thể mà ra. Tiếp theo ở giữa không trung đánh một cái toan, thay đổi mũi kiếm, ánh kiếm không giảm chút nào, bay vụt hướng về cái kia bái yêu. Cái kia bái yêu quay đầu lại nhìn thấy ánh kiếm kia. Căn bản chưa kịp tránh né, cũng đã bị một chiêu kiếm xuyên thủng. Bái yêu cúi đầu nhìn trong lòng cái kia lỗ máu, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng không cam lòng vẻ mặt. Cuối cùng ở trước khi chết nhìn về phía gánh vác hộp kiếm Lục Tuyết Kỳ. Run giọng nói, phi kiếm, ngươi là kiếm tiên, chấm ngoặc kép, lúc này đông đảo khách mời đã chạy sạch sẽ, thậm chí Lý Phủ người làm cũng chạy hơn nửa, ngoại trừ Thẩm Thành Bình còn có Lục Tiết Kỳ hai người. Cũng là còn có Lý Viên Ngoại cùng mấy cái trung tâm người làm ở bên cạnh. Lý Viên Ngoại ở vài tên tôi tớ nâng đỡ chậm rãi đứng dậy, nhìn hai cỗ yêu quái thi thể không khỏi lão lệ tung hoành. Nhìn thấy xa xa chính mình ái tử quan tài, Lý Viên Ngoại không khỏi thất thanh khóc giống lên. Dù cho là giết chật vật hai yêu, cũng đổi không trở về chính mình ái tử tính mạng. Đan Dương Tử vào lúc này nhưng là quay đầu nhìn về phía Lục Tiết Kỳ. Đối với Lục Tiết Kỳ trực tiếp thi lễ một cái. Nói, lần này nhờ có tiền bối xuất lực, diệt trừ này chật vật hai yêu. Bằng không vãn bối sợ là lành ít dữ nhiều. Đan Dương Tử xem dáng dấp 30 tuổi nhiều tuổi, mà Lục Tiết Kỳ dung mạo tuy rằng trải qua phép thuật thay đổi xem ra đại một chút, nhưng cũng vẫn chưa tới 20. Hắn xưng hô Lục Tiết Kỳ vì là tiền bối, đang tầm thường người xem ra hay là vô cùng quái dị. Có thể ở giới tu hành nhưng là lại bình thường có điều. Ở giới tu hành ngoại trừ bối phận ở ngoài, càng coi trọng chính là tu vi. Lục Tiết Kỳ có điều là thả ra phi kiếm. Trực tiếp liền chém giết chật vật hai yêu. So với đối phó một con bài yêu cũng đã đem hết toàn lực Đan Dương Tử muốn cao hơn quá nhiều. Vì lẽ đó Đan Dương Tử chút nào không dám thất lễ.